Thất giới hậu truyện, chương 545, thần lực truyền thừa thần lực truyền đời, phần 2. Góc truyện audio.com, mở to mắt ra Thiện Từ kinh ngạc phát hiện bản thân đang ở trong một cung điện rất xa lạ, trong này rộng rãi sáng tỏ, nhưng không một bóng người. Nhìn cẩn thận cung điện này cao lớn mà hoa lệ, khiến cho người ta cảm thấy tự ti và nhỏ bé. Trong điện có 8 cột đá khổng lồ chia ra chống đỡ cho toàn bộ cung điện, nhìn về tổng thể có khí khái to lớn mà rộng rãi, khí thế kiêu ngạo với thiên hạ. Chậm chậm di động, Thiện Từ đánh giá nơi này, phát hiện trong đại điện trống rỗng này, trừ 8 cột đá chống trời kia, hoàn toàn không có bất cứ điều gì khác thường. Hiểu được tình hình này rồi, trong não Thiện Từ xuất hiện một sự suy đoán, nơi này nếu có bí mật cũng chắc chắn có liên quan đến những cột đá kia. Nghĩ đến điều này rồi, Thiện Từ bắt đầu chuyên tâm quan sát tình trạng của cột đá, phát hiện vị trí phân bố của 8 cột đá vừa hay hợp với trận pháp tiên thiên bát quái, to nhỏ và khoảng cách giữa các cột đá đều được tính toán rất công phu, rõ ràng đã qua quá trình dày công suy tính mới xây dựng nên. Kiến trúc như vậy vì sao dựng lên, điều này khiến cho Thiện Từ rất tò mò. Tiến đến một cây cột đá gần đó, Thiện Từ đi vòng quanh cột đá vài vòng, phát hiện đường kính cột đá ước chừng trượng 2, cao chừng 24 trượng, ở chân cột đá hoàn toàn không có bất cứ tình trạng khác thường nào. Rời khỏi nơi này rồi, Thiện Từ lại tiếp tục xem xét những cột đá còn lại, phát hiện bề mặt những cột đá này đều rất bình thường, không tìm thấy chút bí ẩn nào cả. Sau một phen nỗ lực không thu được gì, Thiện Từ có phần không phục, lập tức đến giữa 8 cột đá, cẩn thận tra xét tình trạng mặt đất. Quan sát một lúc, Thiện Từ vẫn không tìm được chút manh mối nào, trong lòng không khỏi nổi giận, tự nói với mình. Kỳ quái, nơi này nếu như không có gì khác thường, ta vì sao lại đến nơi đây? Câu nói này ẩn chứa nghi hoặc nhưng lại có mấy phần đạo lý. Thiện Từ đến nơi này, hoàn toàn không phải do ý muốn của hắn mà chịu một luồng sức mạnh điều khiển. Hiện nay, nơi này trống rỗng không gì cả, nhìn không thấy có chút gì khác lạ, điều này làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Đi tới đi lui tại chỗ, Thiện Từ ngừng đầu nhìn lên trên, có những cây đà tung hoành ngang dọc nhưng lại không thấy có chỗ nào khác thường. Chậm chậm bay lên, Thiện Từ quan sát động tĩnh của cột đá, linh thức truyền tình trạng của mỗi cột đá vào trong não, nắm vững cặn kẽ mọi thứ xảy ra trên cột đá. Khi Thiện Từ bay lên cách mặt đất chừng 12 trượng, 8 cột đá đột nhiên xuất hiện khác thường, tại một vị trí cách mặt đất 12 trượng, đồng thời bắn ra từng luồng sáng tạo thành một hình ảnh bát quái bằng phẳng, chớp mắt đã chiếu sáng tỏ khu vực quanh đó. Thời khắc đó, thân thể Thiện Từ chấn động, thế đang bay lên đột nhiên dừng lại, cả người lơ lửng giữa không trung, vừa hay ở vị trí trung tâm của 8 cây cột đá, ngang eo xuất hiện một mặt phẳng ánh sáng hình thành một hình vẽ bát quái, đang lấp lánh hào quang rực rỡ vô cùng. Cũng đúng lúc đó, 8 cây cột đá hào quang rực rỡ, bề mặt toát ra một số ánh sáng ảo hóa thành 8 con thú quái lạ hình dáng khác nhau, giống như rồng, lại có phần như rắn mà không phải rắn, xem qua vô cùng quỷ dị. Theo cảnh tượng này xuất hiện, trong đại điện lại hiện ra những đốm sáng liên tiếp, từ từ tạo thành một số bóng sáng, ngoại hình giống như con người nhưng ai nấy lại lấp lánh ánh sáng màu xanh lam và lục, tràn đầy khí chất tà mị. Góc truyện audio.com, những đốm sáng lan tràn rất nhanh khắp cả đại điện, tổng cộng cả 100 bóng sáng hình dáng khác nhau, từng 8 bóng sáng kết thành một tổ trong đại điện, tạo thành các dạng các thức trận thế bát quái, có chính có phản, nằm ngang rồi dựng đứng, tạo thành một thế giới kỳ lạ đặc biệt. Nhìn thấy tất cả mọi thứ, Thiện Từ kinh ngạc vô cùng, mọi thứ trước mắt quá quỷ dị, hoàn toàn vượt qua khỏi mức tưởng tượng, khiến người ta khó có thể tin được. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, biến hóa tiếp theo càng khiến hắn không thể nào ngờ được, cơ hồ không cách gì tin được vào mắt của mình. Đại điện xa lạ, cảnh tượng thần kỳ lúc này đang dần dần biến hóa, những trận đồ bát quái đang xen lẫn vào nhau cái tới cái lùi, hệt như bị một luồng sức mạnh điều khiển, diễn biến vận hành đâu vào đấy, dường như đang mô tả một ẩn ý nào. Thiện Từ ở trung tâm của 8 cây cột đá, ở trong trận bát quái bằng ánh sáng, thân thể tuy không có chút khác lạ nhưng cảnh tượng trước mắt lại hấp dẫn chú ý của hắn thật sâu sắc. Nhìn thấy trận thế bát quái biến hóa khác thường cùng với rất nhiều bóng sáng, trong não Thiện Từ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đây là một loại pháp quyết kỳ quái nào đó. Lòng đã có ý nghĩ này rồi, Thiện Từ lập tức nâng cao sức chú ý, lợi dụng sóng thăm dò để phân tích động thái của từng bóng sáng trong đại điện cùng với những biến hóa và liên hệ giữa từng trận đồ bát quái. Ban đầu, sự thăm dò như vậy khiến Thiện Từ phải cố gắng hết sức, hao phí một lượng lớn tinh lực của Thiện Từ. Nhưng theo thời gian từ từ trôi qua, Thiện Từ dần dần nắm vững được một số quy luật, bắt đầu có thể bình thản thu thập tin tức ở quanh đó. Theo sự hội tụ của tin tức trong đầu Thiện Từ, những hình ảnh đầu tiên nhất bắt đầu chuyển đổi, tạo thành một số đường vận khí tự kiểm soát và biến hóa, dần dần tạo thành rất nhiều pháp quyết vận khí. Phương thức suy tính như vậy không phải là hoàn mỹ nhưng lại có thể tận lực thu nhỏ phạm vi, đưa ra một tình hình đại khái để cung cấp cho Thiện Từ phân tích. Hơn nữa theo thúc động của thời gian, tình hình chung quanh biến hóa khác thường, thúc đẩy cho kết quả càng lúc càng thêm phần chuẩn xác, mãi cho đến khi hình thành một bộ pháp quyết hoàn chỉnh và tuyệt vời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là tất cả những biến hóa trong đại điện đúng là phải ẩn chứa một bộ pháp quyết. Thời gian âm thầm trôi qua, cảnh tượng trong đại điện biến hóa khó lường. Cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi, những bóng sáng vận chuyển đó bắt đầu đến gần nhau, tiếp đó xảy ra những dấu hiệu kết hợp lại. Cách chương.